Tại hạ không phải là nữ. Chương 68, một canh giờ quét rác. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ngươi cho ta thời gian như vậy là thuần túy không muốn cho ta xem quyển sách này à. Thời gian một chén trà ngắn như vậy ta làm sao đọc được. Giờ còn là nửa đêm trời tối như thế. Ngô Minh trong miệng oán giận. Thư điển trong tay dựa vào ánh trăng ào ào ào lật qua một lượt. Trả lại Phục Linh trưởng lão. Còn có những quyển khác không? Dù cho càng khó, nhưng chỉ cần cao cấp hơn là được. Sắp tới lúc bình minh, ánh trăng đã bắt đầu mờ nhạt. Mặc dù bình thường người ở dưới loại độ sáng này đọc sách rất mệt. Nhưng đối với tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh căn bản không coi là việc gì to tát. Nói đơn giản, chẳng khác nào quét hình ảnh hơi mờ một chút, ở trong đầu hoàn toàn có thể gia tăng độ sáng cùng tỷ lệ tương phản gì đó. Người cái nha đầu này, bao nhiêu người muốn nhìn, Dược Kinh, một lần cũng không thể được, người lại còn chê này chê nọ. Phục Linh trưởng lão thu thư điển vào lồng ngực, cũng không lấy thêm sách mới ra, ta xuất thân nông gia, không am hiểu đọc sách à, Ngô Minh chớp mắt to nói. Phục Linh trưởng lão, ngài hình như là trưởng quản đan dược và kim châm cứu. Có cái gì gọi là đại hoàn đan, cửu chuyển hoàn hồn đơn, cửu hoa ngọc lộ hoàn, long đản hương quy phấn hay không a? Còn Phục Linh uy sinh cao hay gì đó. Đưa ta khoảng hơn 100 viên là được, như vậy mới dám đi tổ đội thí luyện, dù là đại lực hoàn cũng đều được. Ngươi nha đầu này, nếu không phải là Bạch trưởng lão nhìn trúng tiềm chất của ngươi. Ta mới không thèm để ý. Phục Linh trưởng lão ở một cái túi bên hông lục lọ một chút. Lấy ra 2 viên đan dược, cẩn thận mà đặt vào ở trong một cái túi trống khác giao cho Ngô Minh. Đây là đan dược trị liệu nội thương. Hiệu quả không sai, nếu là ngoại thương, bóp nát rắc lên cũng có thể cầm máu. Đa tạ Phục Linh trưởng lão. Ngô Minh con mắt cười đến híp lại. Trưởng lão tặng đồ như vậy thật đáng yêu. Tiêu Nhược Giao, ánh dạng đông đã lên. Sáng nay việc chỉ giáo canh năm cũng không cần phải tiến hành rồi. Bạch trưởng lão nhìn về hướng đông. Vuốt râu nói rằng, ngươi hiện tại tuy rằng thân phận ngụy trang là đệ tử ngoại môn. Chúng ta cũng sẽ đề cử ngươi. Nhưng tông chủ vẫn chưa thu ngươi nhập môn. Bởi vậy công việc tạp dịch ở ngoại môn tàng kinh các vẫn là phải làm. Kế tiếp chỉ cần ngươi không ở lúc thí luyện. Liền cần đến tàng kinh các quét tước một canh giờ, lấy việc đó mà rèn luyện tâm trí. Ta cũng đã nổi danh, lấy thêm cái chổi quét rác tuyệt đối thu hút một đám người vây xem. Ngươi không cảm thấy ném mặt mũi tông môn à, Ngô Minh kháng nghị. Vì tông môn làm việc nào có phân chia sang hèn gì. Hơn nữa ngươi quét tước tàng kinh các, chính là nơi cất giữ thư sách u nhã. Có gì không thể, Bạch trưởng lão nói. Để ngươi cầm chổi quét rác, liền mất mặt sao, hảo hảo, ta là một cây đinh trong tay các ngươi, nơi nào cần đóng liền hướng nơi đó. Ngô Minh nhún vai một cái, biểu thị phục tùng, như vậy hẹn gặp lại 3 vị, chờ lợn giống, à không, tông chủ trở về nhất định phải tới tìm ta. Chấm, Tiêu Nhược Giao, ngươi trời sinh tính tản mạn, đừng quên sự giác ngộ trong giếng, tự lo lấy. 3 người Bạch trưởng lão phiêu nhiên rời đi, tản mạn là phân tán không tập trung. 3 người rời đi thật xa yết bảng tràng, Phục Linh trưởng lão đột nhiên buồn bực một tiếng. Nàng làm sao biết Phục Linh uy sinh cao, nó cũng gần như chỉ được ghi chép ở bên trong. Đọc kinh, người ngoài cũng không biết à, ai, trở về lại nói cho ngươi. Đại trưởng lão hít một tiếng, lớn tuổi như vậy, lại bị một tiểu nha đầu lường gạt. Ngô Minh thu 3 viên thuốc vào cẩn thận, hơn nửa đêm vật lộn rời giường vẫn không tính là chịu thiệt. Lần này thì đã có thể giải quyết việc cung ứng đan dược then chốt. Tổ đội đánh phó bản, làm sao có thể không có đại dược tễ, khôi phục khí huyết, chấm, bình máu to, chấm, Ngô Minh nhàn nhã trở lại ngoại môn tàng kinh các, lão mụ tử đã sớm chuẩn bị điểm tâm sáng xong rồi. Ăn chút gì đó. Ngô Minh trước sau khống chế việc đem năng lượng dự trữ ở vị trí giới hạn là ngực và mông. Lại trở lại ngoại môn tàng kinh các, vẫn không có đệ tử đến đọc sách. Ngô Minh hơi suy nghĩ một chút, liền đem đao pháp, kiếm pháp của ba tầng nhìn một lần. Bằng tốc độ của nàng so với máy photocopy còn nhanh hơn. Vừa vặn bỏ ra một canh giờ là đã xem xong. Tầng thứ ba đao pháp, kiếm pháp, chĩa côn thức những công pháp binh khí đẳng cấp mạnh, tận nhập vào trong đầu tiêu hóa hấp thu. Xem xong tầng này, Ngô Minh nhìn sắc trời đã sáng hẳn, phỏng chừng sẽ có đệ tử muốn tới. Liền cầm một cái cây chổi, bắt đầu dọc theo tầng ba hướng về cái bậc thang kế tiếp quét tước đi xuống. Tất cả tạp dịch cùng lão mộ tử trong tàng kinh các đều giật mình. Vội vã bẩm báo thư quản sự. Thư quản sự chạy vội tới xem. Đã thấy Ngô Minh đúng là rất chăm chú cầm cây chổi quét cầu thang. Chẳng lẽ là đại trưởng lão hay cái người nào chỉ định nàng phải mài giũa? Sau khi suy nghĩ một chút, thư quản sự nói cho nhóm tạp dịch. Lúc nàng quét tước, các ngươi liền không cần làm việc. Sau khi nàng đi, các ngươi lại về vị trí. Thư quản sự cũng nhẹ nhàng như một con mèo, rời đi ngoại môn tàng kinh các làm như không nhìn thấy. Một bên khác, Ngô Minh nhẹ nhàng vung cái chổi lên. Trong lòng còn đang tiếc nuối không có máy hút bụi. Bất quá cũng không có gì thê thảm. Sau khi trải qua việc giác ngộ trong giếng, Ngô Minh vốn là trạch nam mắc chứng lười biếng đã đỡ hơn rất nhiều. Rất nhanh quét đến lầu một, đã thấy có một cái thân ảnh gầy yếu từ đằng xa đi tới. Mục Thanh Nhã, Ngô Minh kinh ngạc, phất tay nói, người tới sớm như thế à. Người câm nữ hài Mục Thanh Nhã cũng không nghĩ tới Ngô Minh lại đang quét rác. Giật mình bước nhanh lại đây, dùng tay ngữ chào hỏi buổi sáng xong. Liền hỏi nàng vì sao phải quét tước, rèn luyện tâm tính, khà khà, ta là cái người tương đối lười biếng. Nếu mà không làm chút việc, chỉ sợ cả ngày đều muốn ăn no chờ chết. Ngô Minh nói xong cảm thấy tâm tình rất cao thượng rất đường hoàng. Ngươi lên tầng trên xem ít thư điển đi, chờ si nhân Hỗ Vân Thương cùng tự yêu mình công tử Tông Chí Liên đến rồi. Chúng ta liền thương lượng việc tổ đội thí luyện. Mục Thanh Nhã khoa tay muốn giúp Ngô Minh quét rác, nhưng Ngô Minh từ chối. Đẩy nàng đi tàng kinh các đọc sách, Ngô Minh ở phụ cận tàng kinh các bắt đầu quét lá cây. Dần dần bắt đầu có đệ tử đến đọc sách, số ít người nhận thức Ngô Minh, phát hiện vị tông môn tiềm tinh đệ tử này lại còn ở ngoại môn tàng kinh các quét rác. Nhất thời cả kinh nhảy dựng lên ở tại chỗ một cái. Còn muốn xem chính mình có phải nhìn lầm rồi không? Ai, đó là Tiêu Nhược Giao. Nghe nói là tiềm tinh đệ tử a, vì sao ở đây quét rác? Đây chính là việc làm của đám hạ nhân tạp dịch. Chúng ta có nên qua đó giúp đỡ một tay không? Cũng có thể được lòng mỹ nữ. Thậm chí có người cân nhắc có hay không cầm cây chổi đến cùng nàng kéo quan hệ. Bất quá mọi người đều đứng quan sát, không có ai qua tới quấy rầy nàng. Lúc này, trên con đường xuyên qua rừng rậm kia có mấy cái người mặc quần áo hoa lệ lại đây. Quần áo của bọn họ rõ ràng cùng đệ tử Trượng Kiếm Tông đã quen với vẻ mộc mạc không giống nhau. Coi như trên trang phục nam tử cũng có mang một ít màu sắc rực rỡ tô điểm. Sở huynh, đây chính là Trượng Kiếm Tông ngoại môn tàng kinh các, người dẫn đường giới thiệu, trong giọng nói tràn ngập vẻ xem thường. Ồ, chỉ có ba tầng lầu nhỏ như thế, liền đem ngoại môn công pháp của bọn họ bao quát hết. Kẻ cầm đầu trong nhóm người đó cười nhạo một tiếng, kẻ dẫn đường bật cười. Ha ha ha, đúng là như thế, Tề quốc không lớn, cái Trượng Kiếm Tông này tuy rằng vẫn tính là Tề quốc nhất đại tông môn. Nhưng cũng không có được hiển hách như danh tiếng vậy, có người đồng hành khác nói. Sở công tử ở Huyền Vũ Tông. Chính là đại tông môn số 1 số 2 Vũ Quốc, xem quen nơi phồn thịnh xa hoa rồi, đến loại địa phương nhỏ này đi học, tự nhiên cảm thấy quá mức tồi tàn. Bọn họ nói chuyện, đệ tử đến đọc sách ở ngoài tàng kinh các cách nhau khá xa nên không nghe thấy. Nhưng Ngô Minh ở trên con đường nhỏ trong rừng quét rác đó thì lại nghe được rõ ràng. Là cái gì, du học sinh, từ Vũ Quốc đến sao? Ngô Minh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn mấy người cách đó 10 bước chân này một chút. Mấy người đối phương cũng chú ý tới một cái nữ tạp dịch quét rác đang đưa mắt nhìn sang. nhưng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cách chương.